Chương 3906, ngày tốt cảnh đẹp. Trên thực tế, đối phương thần tới nói, đem đoạt thiên quả lực lượng, đưa vào lao thần côn thể nội, đây là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì dính đến lao thần côn sinh mệnh, sở dĩ cho dù là phương thần đã tính trước, cũng không có qua loa cho xong, mà là nghiêm túc đang thao túng. TTT theo sự thao khống của hắn, màu xanh biếc đoạt thiên quả bên trong, không ngừng có năng lượng tiêu tán mà ra, những này năng lượng màu bích lục, ngưng tụ thành nhất đạo tinh tế đường cong, theo lão thần côn trong miệng, chui vào trong cơ thể của nó. Làm những năng lượng này tiến vào lão thần côn trong thân thể về sau, cái sau thể nội bị phù văn lạc ấn sáng tạo vết thương, QNZ đang nhanh chóng tu bổ. Mọi người có thể thấy rõ ràng, lão thần côn sắc mặt, QNZ tại chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên, mọi người sợ hãi thán phục, không hổ là trong truyền thuyết đoạt thiên quả, lại có như thế cường đại công hiệu. Đương nhiên, QNZ có một phần người cho rằng, đây hết thể công lao, đều thuộc về nhân tộc lĩnh tụ phương thần, dù sao nếu là không có lãnh tụ ở đây, rất khó theo bích hải kết giới bên trong đạt được đoạt thiên quả, chớ nói chi là mang về cứu chữa lao thần côn. Ở trong đó, Phương Hàn cùng Phương Vân, kích động nhất. Từ khi lão thần côn lấy mạng đổi mạng, cưỡng ép đem bọn hắn hai người thể nội phù văn lạc ấn luyện hóa về sau, trong lòng của bọn hắn tựu tràn đầy áy náy. Bọn hắn một mực tại mong mỏi, kỳ tích xuất hiện, lao thần côn có thể có được trị liệu, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Lao thần côn thúc thúc không sao. Phương Vân cười nói, một bên Phương Hàn cũng là ý cười giặt rào. Tình huống như vậy, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Làm ngày thứ 4 sắp tiến đến, đoạt thiên quả bên trong năng lượng, toàn bộ hao hết, răng rác một tiếng, màu xanh biếc đoạt thiên quả, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Mà lúc này, lao thần côn thể nội vết thương, đã toàn bộ khép lại, thậm chí hấp thu đoạt thiên quả lực lượng về sau, nó tinh khí thần đều tốt rất nhiều. Soạt lao thần côn bỗng nhiên mở to mắt, thương thế hoàn toàn khôi phục, sinh cơ cũng đã khôi phục, cả người hắn rực rỡ hẳn lên. Ha ha ha. Lao thần côn cười ha ha, theo quỷ môn quan bên trên đi một lượn, cảm giác rất đặc biệt, nó đối lao đại ôm quyền nói tạ, lao đại, ngươi lại cứu ta một mạng. Cùng lao đại kề vai chiến đấu tuế nguyệt bên trong, đã không nhớ ra được lao đại đã cứu nó bao nhiêu lần, nội tâm của nó, có chút cảm động. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái lao thần côn bả vai, cười nói, ngươi vì cứu Vân Nhi cùng Hàn Nhi, lấy mạng đổi mạng, nên nói cảm ơn người hẳn là ta. Lao thần côn phất tay, khôi phục lúc bình thường cả lơ phất phơ, nhếch miệng cười nói, lao đại, ta là cam tâm tình nguyện. Phương Vân cùng Phương Hàn, chạy tới, đa tạ thúc thúc gần cứu mạng. Lao thần côn nhìn xem hai người, hết sức vui mừng. Ta nói lao thần côn, ngươi lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc ga tiểu lao thử treo chọc nói, liền luôn luôn tương đối lạnh lùng kiến hoàng, cũng là nhịn không được nói ra, nói không chừng sau khi đi ra ngoài, liền có thể đụng phải một viên mẫu thụ. Nghe vậy, lao thần côn sắc mặt trong nháy mắt thường đỏ, túi thấp đầu. Tiểu hải cùng xuyên sơn giáp cười vang, bọn chúng Quỳnh Sơn ngũ bá sông sáo hỗn độn hư không trong khoảng thời gian này, một mực tại dùng chuyện này, trêu ghẹo lao thần côn. Đối mặt bọn hắn mấy huynh đệ, lao thần côn ra mặt tương đối dày, nhưng khi lấy thánh đảo bên trên nhiều người như vậy trước mặt, lao thần côn cũng có chút thẹn thùng. Mấy người các ngươi không đứng đắn ra hỏa. Lao thần côn no y người đứng đắn ai cùng ngươi tổ Quỳnh Sơn ngũ bá A tiểu lao thử nói. Lúc trước, năm huynh đệ vì đuổi theo lão đại bước chân, liều mạng tu hành, chiếm núi làm vua, hợp thành Quỳnh Sơn ngũ bá. Không nghĩ tới, bây giờ Quỳnh Sơn ngũ bá chi danh, đã danh chấn toàn bộ thái cổ hỗn độn. Tốt, ngươi vừa mới phục hồi như cũ, cần nghỉ ngơi. Phương thần nói, tiểu lao thử mấy cái cu nở dê ngừng vui đùa ở Mỹ, chính sự trước mặt, bọn hắn cu nở dê rất tự hạn chế. Sau đó không lâu, an dưỡng khu đã không có một ai, lao thần côn bị tiểu lao thử mấy người bọn hắn mang theo đi sửa dưỡng, thuần huyết thú tể thì là cáo biệt phương thần, trở về yêu tộc. Nó hấp thu thượng cổ hung thú bát trảo hỏa ly lực lượng, đồng thời cùng tự thân di tộc huyết mạch hòa làm một thể. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, nó cờ nở bế quan. Lão đại, chờ ta lần sau xuất quan, liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Thuần huyết thú tể lần này là nhẫn nhịn một hơi, nhất định muốn đem hung thú huyết mạch cùng tự thân di tộc huyết mạch, triệt để dung hợp, trở thành thượng cổ thập đại hung thú về sau, nhất cường đại yêu thú. Thập đại cung chủ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bọn hắn phân biệt hướng phương thần báo cáo trước mắt thái cổ hỗn độn một chút tình huống, tổng thể tới nói, nhân tộc thánh đạo có tuyệt đối trưởng không quyền. Mà lại, kinh lịch cổ gia sự tình về sau, thập đại cung chủ đã điều động thánh đạo cường giả, tiến về các đại hỗn độn hư không, đào ba thước đất tìm kiếm cổ gia dư nghiệt, một khi phát hiện, ngay tại chỗ giết chết. Trước mắt mà nói, hiệu quả rất không tệ. Cổ gia dư nghiệt, tất cả đều diệt vong, thái cổ hỗn độn khôi phục bình thường, hết thể đều tại trong khống chế. Về sau, phương thần để thập đại cung chủ đi làm việc sự tình, mà chính mình thì là bồ y tiếp thê tử cùng nhi nữ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi chơi, để phụ thân cùng mẫu thân đơn độc trò chuyện hội. Phương Hy kêu hai cái đệ để nói. Chúng ta thật lâu không gặp phụ thân, rất nhớ hắn. Phương Vân nói, Phương Hàn cu nở dê tại phụ họa. Nhưng là, Phương Hy cho thấy to lớn tỷ lớn phong phạm, cưỡng ép mang theo hai cái đệ đệ, rời đi viện lạc. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Phương Hy nhịn không được nói, nhìn thấy tỷ tỷ sinh khí, Phương Vân cùng Phương Hàn cũng không dám nói cái gì. Tỷ đệ ba người rời đi về sau, Tinh Nguyệt đầu tựa ở Phương Thần lồng ngực, nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trượng phu lồng ngực, cảm thụ được ấm áp khí tức. Thần ca, những ngày qua, ngươi qua được không? Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Phương Thần nói ra, không có Nguyệt Nhi làm bạn, cảm giác không tốt. Tinh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, xin lỗi nói, có lỗi với thần ca, ta kéo ngươi chân sau. Trên thực tế, Tinh Nguyệt cũng nghĩ đi theo Phương Thần cùng một chỗ tiến về bản nguyên giới, nhưng là bị Đại Tôn ngăn lại. Phương Thần chỗ chấp hành nhiệm vụ, đối hỗn độn giới tới nói, trọng yếu vô cùng, Tinh Nguyệt thực lực quá yếu, đi chỉ làm liên lụy Phương Thần. Cho nên, Tinh Nguyệt cố gắng chấn định, một thân một mình, tọa trấn thái cổ hỗn độn, chờ đợi người thương trở về. Nguyệt Nhi, ngươi khóc cái gì? Nhìn thấy Tinh Nguyệt khỏe mắt nước mắt, Phương Thần vội vàng lau chùi thoáng cái, nói ra, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta có phải hay không hẳn là đang khi nói chuyện. Phương Thần một cái ôm lấy Tinh Nguyệt, hướng phía lầu các đi đến. Trong ngực Tinh Nguyệt, trong nháy mắt minh bạch trượng phu ý đồ, sắc mặt nàng ửng đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết đồng dạng, Tam Thiên Thanh Ti đem khuôn mặt che chắn, giấu ở trượng phu trong ngực. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hôm sau, làm Tinh Nguyệt tỉnh lại thời điểm, phát hiện Phương Thần đã không còn bên cạnh, ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nghe được trong sân đối thoại. Huyết Mạch Vương, cảm ơn. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, ngồi đối diện chính là Huyết Mạch Vương, cái sau thành công săn giết cổ gia vị lao tổ kia, theo Đại Tôn nơi đó biết được, Phương Thần đã trở về, cố ý đến đây gặp một lần. Người ta không cần khách khí. Huyết Mạch Vương nết miệng cười nói, Phương Thần có hoàn mỹ huyết mạch, cũng là gián tiếp truyền thừa với mình, nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn hắn hẳn là QNZ thuộc về một mạch. Chỉ bất quá, Huyết Mạch Vương cũng biết, Phương Thần tương lai, là hỗn độn giới vương. Mà hắn, chẳng qua là Đại Tôn tọa hạ tùy tùng một trong.